Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trên đường đi, chúng tôi ghé vào một hành tinh để bổ sung vật tư. Nhưng do một số tính toán, chúng tôi đã không mua quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nhưng đối với Tiêu Thố, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một bữa tiệc thịnh soạn như vậy. Tiêu Thố nhìn chàng trai trẻ, rồi lại nhìn chiếc khăn trải bàn trắng tinh có hoa văn gen. Trên bàn bày đầy những món ăn làm từ thực vật và thịt mà cậu không thể gọi tên. Nuốt khan, thiếu niên cố gắng che giấu sự căng thẳng của mình, giả vờ thờ ơ và tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống. Ban đầu, cậu định giữ vẻ rụt rè một chút, nhưng khi món ăn đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, Tiêu Thố cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Đường Lan Đinh dùng thìa từ từ đưa một muỗng canh vào miệng. Thông tin của Tiêu Thố đã sớm được gửi đến tay anh. Mặc dù hành tinh gần như nguyên thủy kia có công nghệ rất lạc hậu và không giao lưu nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng việc lấy thông tin cư dân trên đó anh vẫn làm được. Thân phận của Tiêu Thố rất đơn giản. Theo cách nói của địa cầu cổ đại, cậu thực chất là một người không có hộ khẩu. Cha mẹ cậu qua đời từ rất sớm, cũng không có người thân bạn bè quan tâm. Bất hạnh nhưng cũng đủ may mắn. Trong hoàn cảnh một mình, cậu vẫn bình an lớn lên cho đến bây giờ. Nhưng ngay cả khi không có hộ khẩu, cậu vẫn sẽ để lại một số ghi chép tại địa phương. Dù sao công nghệ hiện nay đã phát triển đến mức chỉ cần bạn tiếp xúc với đồng nghiệp, giao dịch với đồng nghiệp, thì thông tin của bạn sẽ được lưu lại. Khi lấy lại tinh thần, Tiêu Thố đã quét sạch thức ăn trên bàn. Theo bản năng, cậu định dùng mu bàn tay lau miệng, nhưng động tác của Tiêu Thố dừng lại một chút, sau đó lại ngẩng đầu liếc nhìn Đường Lan Đinh, rồi cố gắng sửa động tác thành lấy khăn ăn trên bàn để lau miệng. Sau đó cậu phát hiện, 90% số đồ ăn trên bàn là do cậu ăn hết, còn Đường Lan Đinh đối diện cơ bản không ăn được mấy miếng. Cảm thấy mặt hơi nóng lên, Tiêu Thố có chút ngượng ngùng. Sau đó lại nghĩ lại, nếu không phải Đường Lan Đinh hại mình bị bắt, thì cậu đã không ở đây mà ăn uống gì cả. Ngay lập tức, thiếu niên lại trở nên đường hoàng, dường như hoàn toàn không nghĩ đến việc mình là người nhập cư trái phép. Thấy Tiêu Thố đã hồi phục tinh thần, Đường Lan Đinh bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Chào cậu, nếu thông tin của tôi không sai, tên của cậu là Tiêu Thố, đúng không? Thiếu niên chớp chớp mắt, đôi mắt xanh biếc như ngọc phỉ thúy thượng hạng. Đúng thì sao, đại lão gia, cách xưng hô này của cậu có chút hài hước, nghe kỹ còn mang chút châm chọc. Đường Lan Đinh không vì thế mà tức giận, chỉ mở lòng bàn tay cho Tiêu Thố xem vật bên trong. Ánh mắt Tiêu Thố dịch xuống, khi nhìn thấy vật phẩm đó, đồng tử cậu co lại ngay lập tức, đưa tay định cướp lấy. Cổ tay Đường Lan Đinh khẽ xoay, rất nhẹ nhàng chặn động tác của cậu, tiếp tục bình tĩnh nói, thiết bị quang não này hẳn là do chính cậu tự lắp ráp đúng không? Bao gồm cả thiết bị che chắn kiểm tra trong phi thuyền. Nhận ra mình không thể trực tiếp cướp lại đồ vật từ tay Đường Lan Đinh, Tiêu Thố thả lỏng người dựa vào ghế. Nhưng thực chất vẫn đang âm thầm đánh giá cách nào để lợi dụng lúc Đường Lan Đinh không chú ý, hoặc dứt khoát tạo ra một tình huống khiến Đường Lan Đinh bận tâm để cướp lại vật phẩm của mình. Miệng cậu qua loa đáp lời, hỏi ngược lại, dù sao thì cái này cũng chỉ là tôi nhặt từ đống rác về lắp lại thôi, chắc chắn không bằng thiết bị quang não cao cấp trong tay mấy người đâu nhỉ. Đường Lan Đinh khẽ cười, mặt Tiêu Thố hơi đỏ, cậu không biết Đường Lan Đinh cười như vậy có ý gì. Có lẽ anh ta muốn chế nhạo mình, anh ta cũng cảm thấy đồ mình làm ra tệ lắm sao? Cậu không biết, thực ra Đường Lan Đinh trong lòng cảm thấy, thiếu niên trước mặt có chút đáng yêu. Theo quy định của lịch pháp liên hành tinh, tuổi tác hiện tại của Tiêu Thố chỉ có thể xếp vào thiếu niên. lại vì cậu để tiết kiệm tiền mà quanh năm dùng dịch dinh dưỡng, nên thân hình cũng tương đối gầy yếu. Người bình thường thấy chỉ sẽ cảm thấy đứa trẻ này trông có vẻ đáng thương. Nhưng tính cách của cậu lại hoàn toàn không hề vô hại như vẻ ngoài. Cậu xảo quyệt, một đôi mắt xanh lạnh như băng sơn, lại như rắn độc thu nọc độc chờ đợi thời cơ. Đương nhiên, tất cả những điều trên đều là hình ảnh Tiêu Thố tự tưởng tượng về mình. Có câu nói gọi là 10 ảo giác lớn của đời người. Rõ ràng những tưởng tượng này cũng là một trong những ảo giác đời người của Tiêu Thố. Mặc dù dựa trên hành vi trước đây của Tiêu Thố, Đường Lan Đinh có thể từ một khía cạnh phán đoán được một phần tính cách của Tiêu Thố. Ví dụ như tranh giành hiếu thắng, bướng bỉnh, không đâm đầu vào tường không quay lại, v.v. Nhưng lúc này Tiêu Thố trước mắt anh lại có cảm giác như một loài mèo khoác lác. Miệng rõ ràng nói những lời tự hạ mình, nhưng trong mắt lại tràn đầy khí chất không chịu thua. Một đứa trẻ như vậy, thật sự rất hiếm có. Đường Lan Đinh nhìn dáng vẻ của Tiêu Thố, muốn đưa tay xoa đầu cậu. Anh nghĩ vậy, và cũng thực sự làm vậy. Tiêu Thố vẫn định nói thêm hai câu để thử điểm mấu chốt của chàng trai trẻ đẹp đẽ trước mặt. Nhưng cảm giác chạm vào đỉnh đầu khiến cậu đột nhiên nghẹn họng. Ngón tay của chàng trai trẻ mảnh mai, da trắng như tuyết, có thể nhìn rõ những mạch máu xanh nhạt trên mờ u bàn tay. Còn phần khớp ngón tay thì phớt hồng nhạt. Một bàn tay như vậy nếu đưa lên mạng sao chắc chắn sẽ khiến một đám người CS, N, C miếng L, M màn hình. Tiêu Thố tự nhận mình không có bất kỳ sở thích đặc biệt nào. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay của chàng trai trẻ vẫn không nhịn được mà ngây người. Cũng vì vậy mà cậu không kịp tránh động tác xoa đầu của đối phương. Cảm nhận được áp lực nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, cùng với nhiệt độ cơ thể mơ hồ, tai Tiêu Thố không tự chủ được mà đỏ lên. Trước đây trên hành tinh cũ, đầu óc cậu tràn ngập ý nghĩ kiếm tiền, nghiên cứu công nghệ để rời khỏi cái nơi quỷ quái công nghệ lạc hậu này. Xung quanh cũng không phải không có người vì vẻ ngoài và năng lực của cậu mà có thiện cảm. Cả nam lẫn nữ, nhưng trước đó Tiêu Thố vẫn luôn coi họ như loại động vật rất giống con người trên địa cầu cổ đại, một loại sinh vật tên là khỉ. Tiêu Thố tự thấy họ sẽ không hiểu khát vọng và lý tưởng của mình. Ngày thường cậu còn thiếu năng lượng để nhìn thêm một cái. Nhưng đến lượt Đường Lan Đinh thì phòng tuyến của cậu hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, Tiêu Thố, người còn chưa hiểu nhiều về tình cảm, chỉ cho rằng đây là một thủ đoạn nào đó của Đường Lan Đinh. Có thể mê hoặc thần trí của kẻ địch, Đường Lan Đinh như V, TV, một con vật nhỏ. Xoa xoa tóc Tiêu Thố, sau đó như không có chuyện gì thu tay lại, tiếp tục vấn đề chính vừa rồi. Không cần quá tự ti. Cậu có biết việc tự mình lắp ráp một thiết bị quang não đối với con người hiện tại là khái niệm gì không? Cũng không hẳn là một mình. Tôi có tham khảo những bản hướng dẫn đó. Tiêu Thố nhướng mày, Đường Lan Đinh buồn cười và bất lực nhìn cậu một cái. Bản hướng dẫn thì sao chứ? Bản hướng dẫn có thể có bao nhiêu nội dung? Hiện tại thiết bị quang não bán trên thị trường cơ bản chỉ có 3 nguồn gốc. Họ đều nắm giữ chặt chẽ công nghệ quang não, sợ có người khác đến chia sẻ một phần. Huống chi tuổi tác của cậu còn ở đó. Tiêu Thố mờ mịt nhìn anh. Tuổi tác của tôi, Đường Lan Đinh lại muốn thở dài. Quan trọng nhất là, cậu hiện tại còn chưa đến 20 tuổi. Cậu biết có bao nhiêu thanh niên sau khi trưởng thành 20 tuổi vẫn nằm ở nhà chơi thiết bị quang não không? Mà cậu đã tự mình chế tạo ra một cái rồi. Nói cách khác, Tiêu Thố là một thiên tài. Các thị vệ đang theo dõi sát sao Tiêu Thố có thể bùng phát làm tổn thương Đường Lan Đinh đều cảm thấy đầu gối mình trúng một mũi tên. Nghe Đường Lan Đinh miêu tả, trong mắt Tiêu Thố dần dần có ánh sáng lấp lánh. Trước đây cậu cũng biết mình thông minh, nhưng vì xung quanh không có đối tượng so sánh tốt nào, cậu cũng chỉ cho rằng những điều đó là những thông minh nhỏ bé không đáng kể. nhưng bây giờ lại có một người nói cho cậu biết, cậu là một thiên tài. Đường Lan Đinh cân nhắc không biết có nên nói cho Tiêu Thố chuyện này sớm như vậy không. Nhưng ngay cả khi lúc này anh không nói, chỉ cần thiếu niên này sau này tiếp xúc với nhiều thế giới hơn, chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được. Vì vậy, anh cảm thấy tốt hơn hết là để thiếu niên này biết sớm, để có nhiều thời gian hơn để tiếp nhận và thay đổi tâm lý. Theo quy định, những người nhập cư trái phép lên tàu như vậy thường sẽ bị ném xuống biển sau, hoặc bị đưa vào sở cảnh sát. Nhưng Đường Lan Đinh thực sự không nỡ bỏ đi một mầm non tốt như vậy. Vì vậy, dù thế nào anh cũng phải bảo vệ Tiêu Thố. Nói chính xác hơn là giữ Tiêu Thố lại. Nếu không, một thiên tài như vậy lưu lạc bên ngoài, dù bị mai một hay bị kẻ xấu lợi dụng dẫn dắt sai đường, đó đều là những chuyện đáng tiếc. Đường Lan Đinh đã chuẩn bị sẵn sàng liên hệ với học viện tốt nhất trong liên hành tinh, cùng với các bộ phận nghiên cứu chuyên sâu để thiếu niên học tập và đào tạo trong tương lai. Bây giờ chỉ chờ đối phương gật đầu đồng ý. Dù sao thì chuyện như vậy trước đây anh cũng đã làm không ít lần, đã quá quen thuộc rồi. Đường Lan Đinh rất thành thạo kỹ năng giao tiếp với người khác, không mất quá nhiều thời gian đã khiến Tiêu Thố quyết định tin tưởng anh. Lúc này, khi đã thả lỏng cảnh giác, Tiêu Thố mới nghĩ đến việc hỏi thân phận và họ tên của Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh, hình như hơi quen tai. Tiêu Thố nhíu mày suy tư. Đường Lan Đinh khẽ mím môi. Thấy vậy, Tiêu Thố vội vàng ngăn anh lại. Khoan đã, anh để tôi tự nhớ lại một chút. Mấy khả năng hiện lên trong đầu. Đột nhiên Tiêu Thố sững sờ một chút, sau đó mở to mắt. Anh có phải là cái đế quốc? Hoàng tử, Đường Lan Đinh khẽ cười, biểu thị sự thừa nhận. Tiêu Thố cảm thấy cả người ù đi. Cậu không thể nào tưởng tượng được, mình vậy mà có một ngày có thể ở chung phòng với một người thuộc tầng lớp như Đường Lan Đinh. Họ vừa rồi còn cùng nhau đi ăn cơm. Thực ra, nếu là người khác, Tiêu Thố còn chưa chắc đã kích động đến vậy. Nhưng tên Đường Lan Đinh có lẽ rất ít người không biết. Việc anh nổi tiếng không chỉ vì các tác phẩm hội họa của anh, mà còn vì thân phận đại sứ hình ảnh của đế quốc. Đường Lan Đinh không có ý tranh giành quyền lực. Việc đi làm đại sứ hình ảnh là do chính anh đề xuất. Có thể có người không rõ ý nghĩa đằng sau danh hiệu này. Nói đơn giản là Đường Lan Đinh chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động từ thiện và công ích trong đế quốc. Trong thời gian anh tại nhiệm, anh đã hoàn toàn minh bạch hóa mọi khoản tiền lưu thông và sử dụng chúng vào đúng nơi cần thiết. Hơn nữa, là một nghệ sĩ nổi tiếng liên hành tinh, mỗi bức tranh của anh đều có thể bán đấu giá với giá cao ngất trời. Nhưng số tiền thu được đều được dùng hoàn toàn cho các hoạt động từ thiện. Cũng nhờ có sự tồn tại của Đường Lan Đinh, hình ảnh của đế quốc trong mắt công chúng trong thời bình đã nhanh chóng nâng cao. Hơn nữa, hoạt động từ thiện của anh không phân biệt biên giới. Mối quan hệ giữa đế quốc và các liên bang khác cũng nhanh chóng ấm lên. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Tiêu Thố kích động là bởi vì nếu không có các hoạt động công ích do Đường Lan Đinh chủ trì, hành tinh mà cậu đang ở e rằng đến nay vẫn là một vật cách điện công nghệ. Dù sao biển sao rộng lớn vô hạn, có vô số hành tinh, luôn có một số quá xa xôi khó có thể được người khác chú ý. Tiêu Thố vươn người, há miệng còn định nói gì đó. Đột nhiên thân tàu phi thuyền rung lắc dữ dội. Đường Lan Đinh đưa tay đỡ cậu, tay kia nắm lấy tay vịn trên vách tường. Anh ngẩng đầu nhìn về phía máy ghi âm. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng của đội trưởng thị vệ truyền đến, nghiêm túc chưa từng có. Là hải tặc tấn công. Thần sắc Đường Lan Đinh nghiêm nghị. Chuyến đi lần này của anh được bảo mật toàn bộ, lộ trình cũng đã được quy hoạch. Thời điểm hải tặc lựa chọn quá trùng hợp, tuyến đường chặn lại quá xảo diệu. Trùng hợp đến mức anh không thể coi sự việc này là một sự trùng hợp. Một suy đoán không mấy tốt đẹp nổi lên trong lòng. E rằng, Bên cạnh anh đã xuất hiện nội gián. Cách Trương.